Luân hồi chuyển phận, chương 167, C-167, siêu năng lực gia cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc vương Kiraha với sắc mặt ngưng trọng, tay cầm chắc vũ khí âm trầm nhìn hai tên thần bí giáp đen phía trước. Cai tên đó cũng đang nhìn về hướng ông nhưng không hề mở miệng nói câu nào. Một tên cầm trường thương, một tên cầm chiến đao đang lơ lửng bất động giữa bầu trời tối đen, nhìn hai đôi cánh màu hoàng kim phát ra quang mang sặc sỡ của hai kẻ này thì đã biết chúng sở hữu cùng một nguyên tố. Tên mới đến truyền âm hỏi tên còn lại, ông để lộ sơ hở kiểu gì mà bị tên đó phát hiện vậy? Kẻ thần bí vừa chiến đấu với quốc vương đang âm thầm điều tức, khi nghe thấy câu hỏi này thì chỉ biết cười khổ đáp lời. Không phải do ta sơ ý mà do không hiểu sao tên khốn đó lại bay ngang qua nơi hoang vu này đúng lúc như vậy. Vậy thứ đó tới tay chưa? Kẻ vừa tới tiếp tục hỏi. Rồi, hiện tại chỉ cần ta và ông hợp lực lại đánh lui gã này rồi cấp tốc trở về báo cáo với ngài ấy là được. Tốt vậy thì chúng ta nên hành động nhanh thôi. Cuộc giao chiến hồi nãy giữa ông và gã kia đã khiến rất nhiều kẻ chú ý rồi. Vừa dứt lời, tên này liền giơ thanh chiến đao sáng loáng lên chỉ về phía quốc vương. Tên còn lại cũng đã điều tức được kha khá, lúc này cũng tiếp tục vung trường thương lên, bộ dáng chuẩn bị lao lên chiến đấu. Thấy vậy, quốc vương Kiraha cả kinh không hề chậm trễ, hai tay cầm chặt thanh thiết côn chuẩn bị nghênh chiến. Ông đang tính ra lệnh cho trí năng phụ trợ phát lệnh tới quân đội sử dụng súng laser. Đột nhiên có một âm thanh mềm mại vang lên trong đầu Kiraha. Quốc vương, ông không sao chứ? Hai tên này là ai vậy? Quốc vương vui mừng trong lòng vội trả lời. Nịa mật chủ, cô tới đúng lúc lắm. Hai tên này cực kỳ lạ mặt, trước giờ ta chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu sao chúng lại tới đây hành động như muốn tìm kiếm thông tin gì đó tại kho lưu trữ phía dưới. Tuy không phát hiện Xenia đang ở đâu nhưng quốc vương vẫn nói ra những lời này bằng lực tâm linh. Ông tin rằng với lực tâm linh cường đại của Xenia thì có thể nghe thấy những gì mình nói. Hiển nhiên chỉ sau thoáng chốc, giọng nói của Xenia lại vang lên. Ồ vậy sao, hai tên này đúng là nhân tố bí ẩn đó. Nhưng hiện tại xem ra để chúng tác quái tại đây thì không được tốt cho lắm. Tôi sẽ âm thầm giúp ngài trừng trị một tên rồi đuổi hắn ta đi, ngài thấy có được không? Quốc vương nghe vậy vui mừng khôn xiết, sau đó vội đáp lời. Được vậy thì tốt quá, ta xin đa tạ Nia mật chủ trước. Đúng lúc này hai tên thần bí phía trước đã đồng loạt ra tay, chúng hóa thành hai luồng hào quang chia ra hai bên phóng nhanh tới tính tấn công quốc vương từ hai phía. Viêm kích. Quốc vương Kiraha tuy đang truyền âm với Xenia nhưng bên ngoài vẫn đề cao cảnh giác. Khi vừa trông thấy hai tên đó bắt đầu xuất thủ thì ông liền thúc giục chiến lực lên vũ khí. Cây thiết côn trong tay ông bốc cháy dữ dội, sau đó ông đâm nhanh tới một luồng hào quang. Phốc, thân ảnh tên thần bí bất đắc dĩ phải hiện ra, sau đó giơ thanh trường thương lên dùng thân thương cản lại cú đâm từ thanh côn đỏ rực. Luồng lửa bạo phát tới nhưng bị lớp phòng hộ màu vàng nhạt phát ra từ thanh thương của tên kia cản lại. Hai người lại về thế giằng co. Tên thần bí này nhếch miệng cười đắc ý vì ngay phía sau quốc vương, tên còn lại đã hiện hình ra, tay cầm thanh chiến đao kèm theo luồng chiến lực mạnh mẽ đang chuẩn bị chém xuống một đòn thật mạnh. Keng, điều không tưởng đã xảy ra khiến cả hai tên thần bí đều bất ngờ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau lưng quốc vương có một tấm khiên kim sắc hoa mỹ đột ngột xuất hiện đỡ trọn cú bổ của tên giáp đen này. Đáng sợ hơn là tấm khiên không hề có một vết xước, nhìn qua có thể phát hiện tấm khiên đang được một luồng lực lượng tâm linh cường đại điều khiển. Siêu năng lực gia, có một siêu năng lực gia, tam phẩm, đang trốn đâu đó xung quanh đây. Tên giáp đen cầm chiến đao sau khi lùi lại liền thất thanh thốt lên, nghe vậy tên còn lại cũng nhíu mày, sắc mặt khó coi. Hắn ta còn chưa kịp thối lui hay nói lại câu gì với đồng bạn thì đã bị quốc vương Kiraha lao tới tấn công không ngừng. Tên này chỉ còn cách tập trung tinh thần chiến đấu với đối thủ trước mắt. Tên cầm đao nhìn thấy vậy nhưng vẫn không hề có ý lao lên hỗ trợ đồng bạn, vì hắn biết bản thân mình đã bị một tên siêu năng lực gia cực mạnh nhắm tới. Đôi mắt hắn âm trầm nhìn vào tấm khiên kim sắc với hình thù đẹp đẽ phía xa, trong đầu đang không ngừng tự hỏi tại sao lại có một siêu năng lực gia mạnh như vậy xuất hiện tại đây. Tên siêu năng lực gia này khả năng cao là một người bạn của gã quốc vương kia đúng lúc đang có mặt tại đây với hắn. Sao hôm nay đen như vậy, tên kia đã không may bị gã quốc vương bắt gặp, bây giờ lại lòi đâu ra một siêu năng lực gia tam phẩm nữa. Tên này hiển nhiên nghĩ rằng Xenia chính là một người bạn của quốc vương Kiraha tới thăm ông trong khoảng thời gian này. Trước đó bọn chúng đã tìm hiểu qua thực lực của quốc gia này, siêu năng lực gia trong đất nước này mạnh nhất cũng chỉ đạt tới nhị phẩm, mấy tầng đầu mà thôi, không đáng để tâm, nếu không bọn chúng cũng chẳng kinh ngạc đến vậy. Tấm khiên kim sắc đang bất động bỗng nhiên nứt ra rồi tách ra thành 108 thanh phi đao, mỗi thanh cỡ một bàn tay với hình dáng đẹp đẽ. Sau đó 108 thanh phi đao kim sắc này đồng loạt phóng nhanh tới phía tên thần bí cầm chiến đao. Trông thấy cảnh này hắn ta cả kinh vội vã bay thật nhanh đi, luồng hào quang vàng phóng đi phía trước phía sau là vô số phi đao bắn theo không ngừng. Tốc độ của tên này đã đạt tới 3 km, nhưng vẫn không hề bỏ xa được những thanh phi đao đó, dù cho hắn có rẽ ngang rẽ dọc thế nào thì cũng chẳng thể cắt đuôi được. Sau khi chạy một hồi không có kết quả, hắn liền dừng độn quang, nghiến răng xoay người lại nhìn 108 thanh phi đao đang bay tới với ánh mắt oán độc. Luồng chiến lực kim sắc rót xuống lưỡi đao to lớn, sau đó hắn ta gầm lên rồi liên tục chém ra những lưỡi đao phong bắn đi với tốc độ rất nhanh đón đầu những thanh phi đao. Âm thanh va chạm vang lên không ngừng, cứ thanh phi đao nào bị luồng đao phong chém trúng thì đều bị đánh văng đi rồi lơ lửng bất động giữa không trung. Chỉ trong thoáng chốc những thanh phi đao đã bị đánh bay hoàn toàn, thấy vậy tên giáp đen còn chưa kịp nhoẻ miệng cười thì 108 thanh phi đao đã hoạt động trở lại. Chúng phóng tới ầm ầm trông như một đàn côn trùng kim sắc, tên này biết không thể cứng đối cứng với những thanh phi đao này được liền kết ấn đồng thời mở miệng nói. Kim quang thạch ngọc, xung quanh thân ảnh tên giáp đen có một lớp phòng hộ phát ra quang mang sặc sỡ tạo thành hình một viên thạch ngọc sau đó bao bọc hắn ta bên trong. Đúng lúc này vô số phi đao bắn tới không ngừng đâm lên trên lớp phòng hộ nhưng không hề khiến cho lớp lá chắn này tổn hại chút nào cả. Sau một hồi công kích không có kết quả, 108 thanh phi đao bất chợt lui lại rồi ghép lại với nhau thành 9 mũi giáo dài sắc nhọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cảnh này tên giáp đen có cảm giác bất an, hắn liền bơm thêm chiến lực lên lớp phòng hộ phía ngoài, tuy đã làm vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an. Keng keng, 9 thanh giáo bay tới bao xung quanh viên thạch ngọc bằng chiến lực rồi nhanh như chớp phóng tới đâm thật mạnh lên đó. Tên giáp đen cảm nhận được lớp phòng hộ bên ngoài đang yếu đi nhanh chóng, sắc mặt hắn tái mét liên tục bơm thêm chiến lực cho lớp phòng hộ. Những vết nứt cấp tốc hiện ra trên lớp phòng hộ, sau đó ầm một tiếng viên ngọc thạch bằng chiến lực liền nổ vỡ ra. Tên giáp đen chật vật lùi lại có vẻ như đã bị tuyệt kỹ phản vệ. Cùng lúc đó 9 thanh giáo rung lên rồi hợp lại với nhau thành một cự kiếm kim sắc khổng lồ. Trông thấy thanh cự kiếm đang cấp tốc phóng tới tên này liền nghiến răng thi triển tuyệt kỹ huyền thoại mà mình sở hữu. Chỉ thấy hắn giơ thẳng thanh chiến đao lên phát ra hào quang chói lòa, thiên địa lực trong một khoảng rộng lớn cấp tốc bị lưỡi đao hấp thu. Hiện tại không khí tại khoảng trời này ba động không thôi, thanh cự kiếm đang phóng đi cũng bị ảnh hưởng mà rung chấn chút ít. Vòng đao quyết, tên giáp đen gầm lên đồng thời bổ mạnh thanh chiến đao ra phía trước tạo ra một lưỡi đao phong khổng lồ. Lưỡi đao phong này vô cùng to lớn, có màu kim sắc xung quanh phát ra vô số tia sét vàng nhàn nhạt lướt qua đâu là không gian nơi đó dao động không thôi. Thanh cự kiếm và luồng đao phong lao tới va chạm trực diện với nhau gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Vụ chấn động này khiến cho không ít người ở những nơi rất xa đều cảm nhận được. Không khí hỗn loạn, những tia chiến lực tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, sóng xung kích bề án ra khắp nơi. Tên giáp đen cũng bị luồng sóng phản lực đẩy lùi đi không ít. Lúc này hắn ta đang th ở dốc rồi âm trầm nhìn về phía vụ nổ, đột nhiên từ trong làn khói mù phóng ra một thanh trường đao dài sắc bén chỉ trong chớp mắt đã bay tới ngay trước mắt hắn ta. Cách chương